Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2088, chương 2089, cực bắc đệ nhất nhân. Hắn là Lục Nhi ý trung nhân. Băng Vân Thiên Tôn khổ sở nói, Phong Thiên Dương cũng là người thông minh, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Hơn một năm nay đến, Cơ Thanh Vân tên vang vọng cực bắc, Phong Thiên Dương sau khi xuất quan tự nhiên nghe được rất nhiều. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn làm nhiều như vậy, lại là vì Lục Nhi. Hắc hắc, thật là lớn một cái bẫy. Tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn a. Bất quá, dám cướp ta Phong Thiên Dương nữ nhân, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Phong Thiên Dương cười lạnh, trên người liệt diễm đột nhiên nở rộ, vô tận hỏa ngục. Phong Thiên Dương lòng bàn tay nâng lên một chút, cả vùng không gian hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm, trực tiếp đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Tất cả mọi người là biến sắc, cái này một đoàn hỏa ngục tựa như là một cái cực nóng mặt trời. Cho dù bọn hắn khoảng cách xa xôi như thế, cũng đều có loại bị thiêu cảm giác. Vậy thân ở trong hỏa ngục Diệp Viễn sẽ là tình huống như thế nào? Quả nhiên không hổ là cực bắc đệ nhất nhân. Phong Thiên Dương, phần thiên bí quyết, sợ là đã tu luyện tới hóa cảnh. Cơ đại sư chính là có thông thiên chi năng, sợ cũng trốn không thoát cái này vô tận hỏa ngục. Đáng tiếc, lợi hại như vậy đan đạo đại sư, cứ thế mà chết đi. Rất nhiều người đều lắc đầu thở dài. Là Diệp Viễn ai thán. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Viễn chết chắc. Phong Thiên Dương khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, khinh thường nói, ta cái này vô tận hỏa ngục có thể đốt cháy vô số hư không? Chính là ngươi nắm giữ không gian pháp tắc thì như thế nào có thể trốn được? Ồ, thật sao? Lời còn chưa dứt, một bóng người từ trong hỏa diễm vô tận kia dạo chơi mà ra. Thư giãn thích ý, phảng phất vô tận biển lửa kia là hắn nhà mình hậu viện đồng dạng. Người này, không phải Diệp Viễn là ai? Phong Thiên Dương biến sắc, nói, cái này sao có thể? Diệp Viễn đứng chắp tay, thản nhiên nói, ngươi coi trọng ngươi hỏa diễm pháp tắc, cũng quá coi thường không gian pháp tắc, đốt cháy vô tận hư không? Ha ha! Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy, cũng chỉ có như ngươi loại người không hiểu không gian này mới dám nói ra những lời này. Càng là nghiên cứu không gian pháp tắc, Diệp Viễn lại càng thấy đến không gian pháp tắc bác đại tinh thâm. Không gian chi đạo là thế gian này bản nguyên nhất pháp tắc một trong, chỗ nào có thể dễ dàng như thế phá giải. Chân thần cảnh cường giả sử dụng không gian pháp tắc xuyên thẳng qua hư không, đó bất quá là không gian pháp tắc nông cạn nhất phương pháp vận dụng. Đem không gian pháp tắc lĩnh ngộ được Diệp Viễn loại trình độ này, toàn bộ thông thiên giới cũng tìm không ra mấy cái tới. Phong Thiên Dương suy bụng ta ra bụng người, chỗ nào có thể giải Diệp Viễn cường đại? Trừ phi Phong Thiên Dương có thể đem không gian pháp tắc tu luyện tới Diệp Viễn tình trạng, lại hoặc là đem hỏa diễm pháp tắc tu luyện tới thiên tôn cấp, mới có thể làm bị thương Diệp Viễn. Chỉ là hiện tại loại trình độ này, chỗ nào có thể uy hiếp được Diệp Viễn? Phong Thiên Dương sắc mặt hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, hừ, cố lộng huyền hư, ngược lại là coi thường ngươi. Vậy liền để cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính của ta đi. Chỉ gặp hắn ánh mắt ngưng tụ, lại một cỗ khí thế phóng lên tận trời. Phong hệ pháp tác, đây chính là hạo phong thiên tôn giữ nhà bản sự a. Đám người còn đang sợ hãi thán phục, cỗ thứ ba lực lượng pháp tác lan tràn ra. Lần này, chính là Diệp Viễn trong ánh mắt cũng lộ ra một chút ngưng trọng. Hàn băng pháp tác. Không nghĩ tới, Phong Thiên Dương dĩ nhiên như thế kỳ tài ngút trời. Vậy mà dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, khó trách hắn cuồng ngạo như vậy. Hoàn toàn chính xác có vốn liếng cuồng ngạo. Xích Vũ Thiên Tôn sợ hãi than nói, không sai, không phải lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, mà là dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc. Chỉ gặp Phong Thiên Dương trên thân hỏa diễm chi lực, cuồng phong chi lực, hàn băng chi lực lẫn nhau giao hòa, hiển nhiên là đem ba loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau biểu hiện. Hắn dạng này pháp tắc cảm ngộ, cơ hồ có thể quét ngang cùng giai, chung quanh một mảnh tiếng than thở, đều nói Phong Thiên Dương là cực bắc đệ nhất nhân. Trước đó tất cả mọi người cảm thấy đây là hắn ỷ vào phụ thân uy thế. Bây giờ mới biết, đó là hắn dựa vào lực lượng của mình a. Dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc, đã được xưng là thiên tài trong thiên tài. Dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Đó là kinh thế đại tài. Dung hợp ba loại pháp tắc, cũng không phải Lữ Tử Y loại năm loại lực lượng pháp tắc kia có thể so sánh. Phong Thiên Dương thực lực, sợ là một tay liền có thể treo lên đánh Lữ Tử Y. Phong Thiên Dương một mặt ngạo nghễ nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh nói, có thể đem ta toàn bộ thực lực bước đi ra, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ta dung hợp ba loại lực lượng pháp tắc, trong cùng giai chưa bao giờ gặp được địch thủ. Hiện tại ta bước vào chân thần cảnh đại viên mãn, chính là thiên tôn phía dưới đệ nhất nhân. Diệp Viễn, đây chính là ta võ đạo, ngươi nhìn ta có hay không tư cách nói loại lời này. Diệp Viễn thản nhiên nói, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Ngô, cũng không tệ lắm, chỉ là không biết ngươi có thể hay không bức ra ta toàn bộ thực lực đâu. Tới đi, Phong Thiên Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, không biết sống chết ngu xuẩn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn toàn bộ thực lực của ngươi là cái gì. Nói đi, Phong Thiên Dương thân hình khẽ động, chớp mắt đã tới. Ba loại lực lượng pháp tắc hợp lại làm một. Hắn một quyền núi kêu biển gầm, cơ hồ muốn đánh đến thiên băng địa liệt. Chính là một đám thiên tôn, lúc này cũng là hơi biến sắc mặt. Bực này thanh thế, một khi Phong Thiên Dương bước vào thiên tôn chi cảnh, sợ là trong nháy mắt sẽ đem bọn hắn nghiền ép a. Cũng chỉ có Xích Vũ Thiên Tôn dạng này thiên tôn tam trọng thiên mới có tư cách ổn vượt qua hắn. Cùng lúc đó, Diệp Viễn khí huyết chi lực cũng nhảy lên tới đỉnh phong, so với vừa rồi càng sâu một bậc. Oanh, trên hư không, hai người chạm tay một cái, năng lượng ba động khủng bố tứ tán ra, cho đám người một loại thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác. Dưới một quyền, Diệp Viễn thân hình bay ngược mà ra, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Phong Thiên Dương cười to nói, có thể đón lấy ta một quyền này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Bất quá, ngươi hôm nay vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Lại đến, nói đi. Cũng không đợi Diệp Viễn điều tức, lại là một quyền oanh tới. Rầm rầm rầm, từng tiếng vang truyền đến. Hai người chiến đấu, cơ hồ muốn đem chân trời đánh vỡ. Hư không rung động, tinh hà đảo ngược, chiến đấu như vậy, cơ hồ đã siêu việt chân thần cảnh cực hạn. Đây là cấp độ khác chiến đấu. Thật mạnh, hai người đều tốt mạnh. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, hai người bọn họ đến tột cùng là thế nào tu luyện. Đáng tiếc a, Diệp Viễn sắp không chịu đựng nổi nữa. Hắn còn quá trẻ, lại cho hắn mấy trăm năm thời gian. Hắn hẳn là có thể thắng qua Phong Thiên Dương. Nhân sinh không có nếu như, thua chính là thua. Bất quá cái này Diệp Viễn thiên phú xác thực đáng tiếc. Phía dưới một mảnh tiếng than thở, hai người sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ là Diệp Viễn tại Phong Thiên Dương bức bách phía dưới liên tục bại lui, đã sắp không chống đỡ được nữa. Kết quả của trận chiến này, rõ ràng, Phong Thiên Dương khí thế quá mức dọa người. Diệp Viễn có thể tại hắn tấn công mạnh phía dưới kiên trì đến bây giờ, đã tương đương cường hãn. Oanh, đúng lúc này, một đạo tiếng vang truyền đến, Diệp Viễn thân hình xẹt qua một đạo thẳng tắp, rơi vào trong lòng đất. Ai? Diệp Viễn bại. Trong đám người truyền đến một mảnh tiếc hận thanh âm. Phong Thiên Dương lăng lập giữa trời, giống như một tôn chiến thần. Ha ha ha, trong thế hệ trẻ tuổi, có thể cùng ta chiến đến một bước này, ngươi là người thứ nhất. Hiện tại, ngươi có thể đi chết. Phong Thiên Dương thân hình đồng dạng xẹt qua chân trời, hướng về trên mặt đất hố to kia mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.